Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. Chương 140. Long Ngâm Công. Cao hứng xong rồi, Sở Ca nhưng chợt nhớ tới tới còn có một tân cửu nương ở bên cạnh đây. Tân cô nương, lần này còn phải đa tạ ngươi rồi. Sở công tử khách khí. Chín mẹ tới đây cũng bất quá là kiếm điểm tích lũy mà thôi. Nếu như không có chuyện gì mà nói, chín mẹ cái này liền cáo từ rồi. Sở Ca vội vàng nói, tân cô nương trước chớ vội đi, ngươi giàu gì giúp ta một trận, sau đó nếu như là có nhu cầu gì hỗ trợ, cứ việc tìm ta chính là. Sở mỗ nhất định nghĩa bất dung từ. Nói xong móc ra một cái tức cười huy chương đưa tới. Đây là tín vật của ta, mong rằng ngươi không nên từ chối. Cái kia tân cửu nương khẽ mỉm cười, như có điều suy nghĩ nhìn Sở Ca một cái. Ánh mắt kia phảng phất đang nói, ngươi đang suy nghĩ gì ta nhưng rất rõ ràng. Sở Ca trong lòng nhỏ nhỏ có chút ngượng ngùng. Hắn thật ra thì là cảm thấy nếu như mình cho đối phương tín vật, cái kia tân cửu nương có lẽ cũng không tiện không cho hắn tin. Thạc xìn, vật đi, cái này tân cửu nương pháp thuật nhưng là rất lợi hại. Nhưng cũng là một cái cường viện đây. Bất quá thoạt nhìn cái này tân cửu nương nhưng cũng không phải là cái loại này không dành thế sự. Ngốc bạch ngọt, chính mình điểm tâm tư này hoàn toàn bị đối phương đã nhìn ra. Bất quá cái kia tân cửu nương nhưng vẫn là lựa chọn tiếp nhận. Ta đây liền không khách khí á, đưa tay nhận lấy tín vật. Tín vật này bởi vì là điểm tích lũy hối đoái vật phẩm, cho nên coi như là linh thể cũng có thể trao đổi. Đây là ta tín vật, Sở công tử cũng xin nhận lấy đi. Cái kia tân cửu nương đưa tới lại là một quả màu trắng câu ngọc. Chờ Sở Ca nhận lấy câu ngọc, cái kia tân cửu nương liền thi lễ một cái, hóa thành một đạo bạch quang biến mất không thấy. Nhìn lấy bạch quang ở trước mắt dần dần tiêu tan, Sở Ca cầm lên trong tay câu ngọc nhìn một cái. Cái này câu ngọc là màu trắng, mặt trên còn có một chút kỳ dị kim sắc tia văn. Huyền văn câu ngọc, tín vật, triệu hoán tín vật. Cái này huyền văn câu ngọc là sứ lạ tân cửu nương tặng cho tín vật của ngươi, tượng trưng ngươi cùng nàng trong lúc đó tình hữu nghị cùng tín nhiệm. Nắm giữ kiện vật phẩm này, cho dù không lại cùng một cái thế giới, cũng có thể với nhau triệu hoán với nhau. Vật phẩm giới thiệu, lấy ẩn chứa linh khí bảo ngọc điêu khắc thành câu ngọc. Đã là quý giá đồ trang sức, cũng là tu đạo chi nhân sử dụng pháp khí. Sứ lạ tiên các thuật sư tin tưởng, thế giới là do âm dương hai loại sức mạnh thật sự xây dựng mà thành. Nếu là có thể đồng thời nắm giữ cái này hai loại sức mạnh, liền có thể đạt được siêu thoát với thế gian năng lực, trở thành trong truyền thuyết không già không chết tiêu dao tự tại tiên nhân. Vì vậy tượng trưng cho âm dương chi lực câu ngọc, cũng được bọn họ đối với loại này mục tiêu một loại tâm linh gửi gắm. Thu cất câu ngọc, cứ như vậy, sau đó liền lại thêm một người có thể triệu hoán trợ lực rồi. Quét mắt chung quanh một cái, nguyên bản phòng bị xâm nghiêm khí tượng nghiêm chỉnh thanh long hội, hiện tại chỉ để lại đầy mặt đất thi thể, thiêu hủy lầu gỗ cùng với sụp đổ vọng lâu. Một người sống đều không có để lại. Chính mình thật đúng là đem cái này bản nháo cái lộn chồng vó lên trời a. Bất quá cũng là thời điểm rời đi rồi. Bất quá trước lúc ly khai, có phải hay không là hẳn là lưu cái nói đây? Mặc dù không có ý nghĩa thực tế gì, hắn đi tới trước cái kia một đống lớn nhắn lại địa phương, bỗng nhiên lại chú ý tới bãi kia sáng lên vết máu. Đúng rồi hệ thống, trên đất bãi kia sáng lên vết máu là chuyện gì xảy ra à? Hệ thống, đó là chết đi người loạn vào dấu vết lưu lại. Cái gì? Sở Ca chấn động trong lòng. Nói như vậy đã từng có người loạn vào chết ở cái này phó bản bên trong. Còn hảo chính mình không có cậy mạnh. Suy nghĩ một chút, móc ra thực khắc đao, liền đăng sáng lên vết máu phía dưới viết lên. Cẩn thận thần long, dùng thực khắc đao lưu lại chữ viết, giống như cùng những người khác nhắn lại một dạng, chiếu lấp lánh. Sở Ca xoay người hướng về nơi đến đường đi đi. Hắn lúc này cũng không có dùng khinh công người đi đường hứng thú. Một đường đi trở về đi. Trong lòng vô hình cảm thấy mấy phần nặng nề. tới xuống phía dưới tiểu diễn võ trường thời điểm, lại phát hiện cái kia lầu gỗ đã sắp muốn thiêu hủy. Sở Ca liền tại đi thông lầu gỗ hành lang chỗ viết lên. Dùng hỏa công sẽ có hiệu quả. Sở Ca cũng không biết mình tại sao phải lưu lại cái này hai cái nhắn lại. Theo lý thuyết cái này cũng sẽ không cho hắn mang đến chỗ tốt gì. Về sau người loạn vào khả năng sẽ không biết đây là người nào viết. Có lẽ là bởi vì cái này đa nguyên vũ trụ phó bản bên trong gặp phải người loạn vào tổng thể mang đến cho hắn một cảm giác tương đối hài hòa đi. Cái này cũng không khó hiểu. Mọi người đều không phải là người của một thế giới. Tại không có có xung đột lợi ích cùng với phản ứng phụ dưới tình huống, mọi người luôn là sẽ nghiêng về làm một người tốt. Sở Ca lòng nói nếu như bởi vì cái này hai cái nhắn lại cứu tánh mạng của người khác, chính mình cũng coi là một ngày làm một việc thiện rồi. Rời khỏi phó bản, Sở Ca cảm giác xưa nay chưa từng có mệt mỏi. Cái này phó bản một trục chính là cả ngày. Liền cơm trưa đều là tại phó bản bên trong giải quyết. Nhờ có chính mình luyện nội công sau thân thể không phải bình thường cường nhận. Nếu không hoàn toàn không chống đỡ được tới. Bất quá thật may, chính mình lại có mới nội công có thể học tập. Sở Ca cầm lên Long Ngâm công bí tịch võ công, không kịp đợi mở ra tới. Bạch quang lóe lên, bí tịch biến mất không thấy. Gợi ý của hệ thống, người lĩnh ngộ giang hồ võ học Long Ngâm công. Trong cơ thể vô hình nhiều hơn một cổ nội lực. Trong đầu cũng xuất hiện Long Ngâm công đường lối vận công cùng khẩu quyết tâm pháp. Cùng ngạnh khí công cái loại này đơn giản thẳng thắn thô lậu nội công bất đồng. Long Ngâm công phương thức vận dụng muốn nhiều phức tạp, liên quan đến kinh mạch so với ngạnh khí công nhiều hơn chừng mấy cái. Hơn nữa, khẩu quyết tâm pháp cũng càng thêm phức tạp rồi. Bất quá bởi vì là trực tiếp bản chính đến trong đầu, cho nên ngược lại cũng không phải vấn đề gì. Bất quá dựa theo trong đầu đối với môn nội công này lý giải, muốn đem cấp bậc tăng lên, lại không dễ dàng như vậy rồi. Sở Ca trực tiếp móc ra một tấm võ học bảo điển tàn quyển cùng một tấm võ học bảo điển tàn hiệt. Dùng trước tàn hiệt, đem kinh nghiệm toàn bộ thêm đến Long Ngâm công trên. Hệ thống, người Long Ngâm công tăng lên tới LV1. Hệ thống, người Long Ngâm công tăng lên tới LV2. Hệ thống, người Long Ngâm công tăng lên tới LV3. Ồ, lại mới thăng cấp 3. Sở Ca nhưng là nhớ rõ. Lần trước sử dụng võ học bảo điển tàn hiệt nhưng là một hơi đem Lưu Vân kiếm pháp lên tới cấp 6. Đây, mặc dù trước đã thăng cấp 3, nhưng là vẫn có thể nhìn ra được. Cái này Long Ngâm công thăng cấp yêu cầu kinh nghiệm nhưng là cao hơn Lưu Vân kiếm pháp hơn nữa nha. Nhưng là vậy cũng phải thăng A. Nội công cái gì? Tại đủ loại võ công bên trong không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Sở Ca suy nghĩ. Đem võ học bảo điển tàn quyển cũng móc ra dùng rồi. Vẫn thêm đến Long Ngâm công trên. Hệ thống, người Long Ngâm công tăng lên tới LV4. Hệ thống, người Long Ngâm công tăng lên tới LV5. Mở khóa lên cấp năng lực. Hệ thống, người Long Ngâm công tăng lên tới LV6. 1000 võ học kinh nghiệm mới từ LV3 tăng lên tới LV6. Lại ước chừng so với Lưu Vân kiếm pháp yêu cầu kinh nghiệm cao gấp đôi. Đây nếu là muốn lên tới LV10. Đó thật đúng là muốn phí sức. Bất quá LV6 giàu gì tính là có thể sử dụng lên cấp năng lực. Hơn nữa cấp 1 liền có thể tăng lên 40 điểm mana cùng 10 điểm HP. Lên tới LV6 ước chừng tăng lên 240 điểm nội lực hạn mức tối đa. Cùng với 60 điểm HP. Nhưng là để cho mình thanh máu HP làm điều đều phòng không ít đây. Sở Ca vận chuyển nội lực trong cơ thể. Cảm thụ cường hãn nội lực ở trong người lưu truyền. Lòng nói đây mới gọi là nội công nha. Nếu so sánh lại ngạnh khí công cái gì đi làm thêm cực kỳ yếu ớt a. Mà lại đáng được ăn mừng chính là. Tại học được Long Ngâm công hơn nữa tăng lên tới LV6 sau. Sở Ca cuối cùng đem nội công cấp bậc theo vừa tìm thấy đường tăng lên tới lược có chút thành tựu. Cảnh giới, như vậy thì có thể học tập sấm đánh quyền rồi. Lấy ra sấm đánh quyền bí tịch, trực tiếp lật đi học. Gợi ý của hệ thống, người học được giang hồ võ học trung phẩm, sấm đánh quyền, Trong đầu trong nháy mắt xuất hiện sấm đánh quyền, quyền pháp chiêu thức. Bất quá sấm đánh quyền nhưng là không còn có võ học bảo điển tàn hiệt để thăng cấp cấp bậc. Chỉ có thể dựa vào chính mình luyện từ từ rồi. Vừa nghĩ tới rất dài luyện cấp con đường, Sở Ca liền một trận đau chứng. Quang là dựa vào lấy chính mình luyện từ từ mà nói. Sợ rằng phải bao giờ. Võ công mặc dù so sánh ma pháp, kỹ thuật đánh nhau, trên đó bay lên không gian cao hơn. Nhưng là từ yếu trở nên mạnh mẽ quá trình lại cũng càng thêm phiền toái. Ai, nếu là có người cùng chính mình đối luyện liền tốt rồi. Đương nhiên, cũng có thể chờ sau này mở ra mới phó bản vào phó bản bên trong cùng tiểu quái luyện. Vấn đề là phó bản bên trong quái vật nhưng là rất nguy hiểm a. Tay không nói, nói không chừng liền dễ dàng xảy ra chuyện. Huống chi hiện tại tự có súng ống. Giết quái như chém thức ăn cắt dưa. Lại tốn sức ba lạp dùng quả đấm đập. Vậy cũng thật lòng đau chứng. Bất quá những chuyện này còn là sau này hãy nói đi. Bất kể thế nào nói, chính mình đã thông thứ nhất cấp lính già phó bản, đều là đáng giá ăn mừng. Đúng rồi, hay là trước đem đi KP kết coi một cái đi. Sở Ca suy nghĩ, lựa chọn phó bản kết toán. Hệ thống, phó bản kết toán trong. Hệ thống, đánh chết, xử báo, thanh long hội tam đương gia. Đạt được 10 điểm đi KP. Hệ thống, đánh chết chi nhánh boss, yến cửu. Phi thiên đại đạo, đạt được 10 điểm đi KP. Hệ thống, đánh chết chi nhánh boss, thác bạt tùng, thiên ma giáo sứ giả, đạt được 15 điểm đi KP. Hệ thống, đánh chết, lôi thiên hoành, thanh long hội nhị đương gia, đạt được 15 điểm đi KP. Hệ thống, đánh chết, triệu thanh long hội đầu rồng đại ca, đạt được 20 điểm đi KP. Hệ thống, thành công qua cửa thanh long hội phó bản, đạt được 20 điểm đi KP, tổng kết đạt được 90 điểm đi KP. Hệ thống, điểm tích lũy kết toán hoàn tất, trước mặt phó bản sẽ tại sau 5 phút đóng, phó bản đóng sau, bản hệ thống sẽ tiến vào làm lạnh giai đoạn, sau 14 ngày có thể bắt đầu lần kế phó bản. Tình huống gì? Tại sao là 14 ngày? Sở Ca vội vàng hỏi một cái hệ thống. Hệ thống, cấp người đi đường phó bản thời gian câu đao vì 7 ngày. Cấp lính già phó bản thời gian câu đao vì 14 ngày. Cấp tinh anh phó bản thời gian câu đao vì 21 ngày. Anh hùng cấp phó bản thời gian câu đao vì 28 ngày. Thần cấp phó bản thời gian câu đao vì 35 ngày. CMN, vẫn còn có loại này thiết lập. Cái kia cái kế tiếp phó bản ước chừng phải chờ tới nửa tháng sau mới có thể mở ra nữa à. Bất quá cũng tốt, chính mình vừa vặn có thể lợi dụng khoảng thời gian này tại nước Mỹ thật tốt vui đùa một chút. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp đem sấm đánh trưởng cấp bậc tăng lên. Nhiều hơn nữa làm chút lợi hại vũ khí. Lần sau phó bản cũng tốt mở làm à. Bất quá cái này cấp lính già phó bản quả nhiên lấy được DKP cũng muốn nhiều không ít đây. Cái này 100 điểm DKP. Còn có trước còn lại 10 điểm. Sở Ca tạm thời còn không tính hối đoái cái gì. Trước giữ lấy khẩn cấp đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.